Chàng rể siêu cấp, chương 1459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt vấn đề của Phi Linh Sinh, Hàn Tam Thiên Chi có thể lắc đầu phủ nhận. Bình Phương Hy Linh Sinh tỏ ra khó tin, bởi vì bây giờ trong mắt hàng Phi Linh Sinh đã mạnh tới mức không thể nào dùng y ỏi nói để hình dung được. Thần chân chính, có nghĩa là anh đã có thực lực để tới một thế giới khác. Lần nữa chính Hàn Tam Thiên cũng nói, anh có thể hủy y, mở thiên môn. Thực y ực đáng sợ như vậy, lại còn không phải đối thủ của Lần Long. Sao có thể như vậy được, Lần Long mạnh như thế ư? Đi Linh Sinh không muốn tin nói. Nàng cho rằng Hàn Tam Thiên đang khiêm tốn, thậm chí là muốn che giấu thực lực của mình. Có biết y Hàn Long tới từ đâu hay không? Hàn Tam Thiên hỏi, Bình Phương Hy Linh Sinh không biết những chuyện này. Nhưng sau khi Hàn Tam Thiên hỏi ra vấn đề này, Phi Linh Sinh đã đoán được, chẳng lẽ Lần Long cũng tới từ thế giới thiên môn sao? Phí Linh Nhi thốt lên, Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ở thế giới hiên viên, nó không dám dùng toàn bộ thực y ực của mình, sợ sẽ khiến cho người thế giới thiên môn phát hiện. Nhưng nếu như thật sự đến thời khắc sống còn, có cảm thấy nó còn có thể giữ lại thực lực của mình không? Trước mặt sống chết còn ai giữ lại thực lực của mình chứ? Câu hỏi này có đáp án rõ ràng, đây là ý do ngươi không nắm chắc có thể đối phó nó hả? Phí Linh Sinh nói, nếu muốn chiến thắng áp đảo 100%, dựa vào thực lực của tôi bây giờ còn thiếu rất nhiều, nhưng ít nhất bây giờ tôi đã có thể liều mạng với nó rồi. Hàn Tam Thiên nói, còn Tô Nghênh Hạ thì sao? Nếu như nàng khôi phục thực lực, hai người các ngươi phối hợp với nhau, chẳng y vẫn không thể đối phó với Lần Long. Phí Linh Sinh hỏi, về Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên chưa từng nghĩ đế có đi đối phó Lần Long, dù sao đó cũng là một chuyện nguy hiểm và lại không nắm chắc. Sao Hàn Tam Thiên bằng lòng để có đi mạo hiểm chứ? Nhưng những gì Phí Linh Sinh nói về thực chất thì không sai. Nếu có Tò Nghênh Hạ giúp đỡ, tỷ là thắng của Hàn Tam Thiên sẽ tăng lên không ít. Đó là chuyện sau này rồi nói, có đến trái đất thế nào? Hàn Tam Thiên nghi hoặc hỏi, về vấn đề này, Phi Linh Sinh cũng không biết đáp án. Lúc trước Hàn Tam Thiên đại chiến với Lần Long trong rừng bóng đêm, năng lực của nàng căn bản không giúp được gì, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Nàng nhớ y hoảng thoáng sau khi thiên lô xuất hiện, do không xê một ịu nối áp lực mà thiên y ôi mang đến nên nàng đã quỳ xuống đất, sau đó trong đầu y hiển trống rỗng, mắng biết trôi qua bao lâu mới tỉnh lại ở trái đất. Nếu ta nói với ngươi, ta cũng không biết ngươi tin ca một ông. Phí Linh Sinh thận trọng hỏi, sợ đáp án này sẽ khiến Hàn Tam Thiên bất mãn. Hưng Hàn Tam Thiên không cảm thấy Phí Linh Sinh đang che giấu điều gì, bởi vì ngay cả chính anh cũng ca một ông biết chuyện gì xảy ra. Tin, bởi vì tôi cũng giống như có cũng không biết C một huyện gì xảy ra. Hàn Tam Thiên nói, nghe anh nói thế, Phi Linh Sinh thở vào một hơi. T một ản là cao thủ cực sư cảnh ở thế giới hiên viên, Phi Linh Sinh chưa bao giờ sống cẩn thận từng ly từng tí NW vậy, nhưng trước mặt Hàn Tam Thiên, nàng lại ca một ông dâm có hành vi vô lễ nào. Bởi vì cực sư cảnh trong mắt Hàn Tam Thiên chỉ là cảnh giới con sâu cái kiến mà thôi, nàng không dám tỏ vẻ cao cao tại thượng trước mặt Hàn Tam Thiên. Ngươi định khi nào thì trở y ải thế giới hiên viên? Rốt cuộc Phí Linh Sinh cũng hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trước khi nàng muốn tu y huyện, muốn bước vào thân cánh, điều kiện chủ yếu chính là phải trở lại thế giới hiên viên, bởi vì hoàn cảnh trái đất căn bản không thích hợp để tu luyện. Dựa vào thực lực của có chắc có thể tìm được đường hầm thời không mà, sao phải chờ tôi chứ? Hàn Tam Thiên hiếu kỳ hỏi. Đào Thập Nhị chờ anh cả 3 năm, Hàn Tam Thiên có thể hiểu được. Anh từng cứu Giao Thập Nhị, hơn nữa cũng nói rõ với Giao Thập Nhị quan hệ của bọn họ trước kia, nhưng Phi Linh Sinh thì khác. Giữa Hàng và Hàn Tam Thiên không có tình cảm quá sâu đậm, cũng không đáng để Hàng đau khổ chờ đợi 3 năm. Về thế giới hiên viên không phải chuyện khó với ta, nhưng phá cảnh thế nào, đạt tới thần cảnh làm sao, chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt ta. Phi Linh Sinh nói, không hề che giấu mục đích của mình, bởi vì Hàng biết che giấu dầu trước mặt Hàn Tam Thiên không có một chút tác dụng nào. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, đây mới ia chuyện Phi Linh Sinh thực sự tính toán chỉ là muốn đạt tới thần cảnh, không phải chuyện anh có thể giúp. Sở dĩ Hàn Tam Thiên có thể mạnh như vậy là có liên quan rất lớn tới hài cốt trong cơ thể. Nếu không thì dựa vào cơ thể bình thường của anh, làm sao có thể chịu được tác động mạnh của sức mạnh lớn mạnh này chứ? Nhưng Hàn Tam Thiên không định nói cho Phi Linh Sinh tình hình thực thế. Nếu người phụ nữ này muốn y lợi dụng anh cũng có thể lấy đạo của người trả lại cho người, dù sao Phi Linh Sinh là một cao thủ cực sư cảnh, có giá trị lợi dụng rất lớn. Trong thời gian ngắn, tôi vẫn sẽ không rời khỏi Trải Y Không, Yoga bản quyền 1517 ENQI đất nguyên nhân cũng không cần tôi giải thích nhiều với cô. Hàn Tam Thiên nói, ta có nhiều thời gian đợi. Phí Linh Sinh nói, nàng có tuổi thọ mấy trăm năm, bây giờ chỉ vừa qua khỏi trăm năm không lâu, hàng không hề lo sẽ lãng phí thời gian. Bởi vì muốn phá cảnh, nhất định phải ở lại bên cạnh Hàn Tam Thiên mới có cơ hội. Đúng rồi, có cách có thể tụ tập linh khi không, thí dụ như mấy trận pháp gì đó. Hàn Tam Thiên hỏi, anh Yuan muốn sáng tạo ra một hoàn cảnh thích hợp tu y huyện, nhưng không cảm giác được bất kỳ đầu mối nào, Phí Linh Sinh sống trăm năm, nói không chừng nàng sẽ có cách. Tụ tập linh khi, đó là chuyện mà tất cả mọi người đều ảm khi bế quan, chỉ cần một trận pháp đơn giản Yadua, nhưng dựa vào mức độ khan hiếm của linh khi ở trái đất, cho dù là tụ lại cũng sẽ không tạo thành bất kỳ trợ giúp nào cho việc tu luyện của ngươi, cho dù Ia với ta cũng vô dụng. Phí Linh Sinh nói, tụ tập linh khi rất đơn giản, nhưng giới hạn ở trái đất chỉ có thế, cho dù làm vậy cũng sẽ không tạo thành bất kỳ trợ giúp nào cho Hàn Tam Thiên. Dù sao anh đã có cảnh giới thần cảnh, một chút linh khi như vậy với anh có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vô dụng với tôi, nhưng với người bình thường, chắc sẽ có tác dụng rất lớn nhi. Hàn Tam Thiên nói, nếu như là người chưa bao giờ tu luyện quả thực có tác dụng rất lớn. Phi Linh Sinh nói, thê tả được rồi, Hàn Tam Thiên không nhịn được bật cười. Vấn đề phức tạp bấy lâu này, không ngờ rằng Phí Linh Sinh đã giúp anh giải quyết xong, đầy ia một chuyện đáng mừng. Phí Linh Sinh cũng hiểu rõ ý đồ của Hàn Tam Thiên, thì ra anh không phải vì chính mình mà là vì những người khác. Người muốn thiết lập trận pháp ở đây? Phí Linh Sinh hỏi, đương nhiên không phải ở đây, quay về thành phố Thiên Vân với tôi, sau này nhà tôi chính là inh trận lớn nhất trái đất. Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Phí Linh Sinh cho rằng mình ra sức chịu khổ còn không được lợi ích nhưng có thể về nhà với Hàn Tam Thiên. Như vậy có nghĩa sau này nàng có thể đi theo bên cạnh Hàn Tam Thiên mọi in. IC, đây là một chuyện tốt, cách chương.